Từ Tù Mã 06, chương 23, quyết định lựa chọn kỹ năng của từng người. Góc truyện audio.com, chú cũng không biết, Aqua bất lực lắc đầu. Do có quá nhiều lần đoàn diệt nên bố trẻ đã gợi ý rằng, bên trong những tất cả những vật phẩm được bày bán ở khu trung tâm thương mại đều có cách giải được lời nguyền. Vấn đề là người chơi có tìm ra nó hay không? Nếu tìm ra có thể ngay lập tức phá giải được lời nguyền kia. Nói đến đây ông thở dài một hơi. Cũng đã có vô số người chơi ngày đêm điên cuồng tìm hiểu những vật phẩm họ sử dụng. Họ cố tìm ra cách phá giải lời nguyền. Tiếc là tất cả đều thất bại. Nhóm người có thể sống sót lâu nhất tại nơi này từ khi lời nguyền bắt đầu. Cũng vừa bị đoàn diệt vào 4 ngày trước. Nhắc đến chuyện đoàn diệt mấy ngày trước. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông như hằn sâu hơn, khiến ông trông già thêm vài tuổi. Cháu hiểu rồi, Lãng kích động reo lên. Ban nãy lúc ở nhà, cháu có xem qua các vật phẩm bày bán trong trung tâm thương mại. Cháu thấy trong mục giới thiệu về vật phẩm kỹ năng kinh thánh quyền năng có nói rằng, khi người chơi có thể sử dụng kinh thánh đến một mức nhất định, chỉ cần đọc ra một đoạn kinh thánh cũng có thể phá giải được nguyền rủa bám trên người. Vậy chỉ cần cháu có thể sử dụng kinh thánh đến mức đạt yêu cầu, là sẽ phá giải được lời nguyền ám lên phòng chờ phải không ạ, cả cháu nữa? Chẳng đợi Aqua kịp trả lời, Khánh đã giơ tay lên, giọng nói vô cùng phấn khích. Cháu thấy vật phẩm sách hướng dẫn trở thành bác sĩ toàn năng bày bán trong trung tâm thương mại. Ở mục giới thiệu nói là có thể chữa lành lặn cho những người bị nguyền rủa ám lên người. Có phải nó cũng có thể phá giải lời nguyền phải không chú? Nói như vậy là hai đứa đã xem qua vật phẩm trong trung tâm thương mại và chợ đen rồi cả rồi phải không? Aqua bật cười nhìn hai người. Dạ vâng, Lãng và Khánh gật mạnh đầu. Trên lý thuyết thì là như thế. Ông hơi ngả người tựa vào thành ghế. Tầm mắt di chuyển nhìn về phía khoảng không trước mặt, nhưng để đạt được đến mức có thể phá giải nguyền rủa bám lên người, thì rất ít người làm được. Nói đến đây ông dừng lại, cả người không báo trước đột ngột ngồi thẳng dậy. Dù vậy chú thật sự rất hy vọng hai đứa sẽ là những người đầu tiên của phòng chờ đạt được đến cấp độ đó. Dẫn dắt phòng chờ của chúng ta bước tới một tầm cao mới. Cặp mắt của ông sáng ngời. Nhìn thẳng vào mắt của cả hai, nghe được câu khích lệ của ông, đến một người luôn bình tĩnh như Lãng cũng không đè nén được sự kích động đang trào dâng trong lòng. Bởi nếu có thể phá giải được nguyền rủa này, đồng nghĩa với việc hắn đã tiến thêm một bước dài trên con đường trở về thế giới thực. Còn Khánh thì chẳng cần phải nói, khuôn mặt hắn đỏ bừng như say rượu, cả người đứng bật dậy khỏi ghế đầy hưng phấn. Cháu và anh Lãng nhất định sẽ cố gắng hết sức, xin chú cứ tin tưởng ở bọn cháu. Hắn khom người xuống, nắm chặt hai bàn tay đầy vết đồi môi của Aqua. Tốt lắm, ông mỉm cười gật đầu liên tục. Cách đây vài tháng, cũng có nhóm người tràn đầy nhiệt huyết nói những lời tương tự như thế với ông. Vài tháng sau họ đã hoàn toàn biết mất khỏi thế giới này. Nhưng không vì thế mà ông ngừng hy vọng. Ông tin rằng nhất định sẽ có người đủ khả năng vực phòng chờ đứng dậy. Giờ chúng ta bàn đến những vật phẩm nên mua trong trung tâm thương mại ha. Đợi Lãng và Khánh tương đối bình tĩnh trở lại, ông chuyển chủ đề sang vấn đề mua vật phẩm. Hai đứa đã chọn được vật phẩm cần mua chưa? Trò chơi sắp tới hai đứa tham gia liên quan đến quỷ hồn. Chú khuyên hai đứa nên ưu tiên mua những vật phẩm có thuộc tính trừ tà trước thì hơn. Vâng, cháu cũng tính như vậy. Lãng gật đầu, cháu định mua vật phẩm kỹ năng kinh thánh quyền năng và mở khóa cường hóa linh hồn sơ cấp. Chú thấy như thế có được không ạ? Ồ, Aqua kinh ngạc. Tại sao cháu lại muốn mở khóa cường hóa linh hồn sơ cấp? Ông tò mò đặt câu hỏi. Vì cháu thấy quỷ hồn và linh hồn có liên quan đến nhau. Nếu linh hồn của cháu mạnh, cháu nghĩ sẽ tránh được phần nào được sự tấn công của lũ quỷ. Lãng chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Ban đầu cháu định chọn mở khóa giác quan thứ 6 sơ cấp. Nhưng suy đi tính lại cháu thấy giác quan thứ 6 vẫn trực thuộc linh hồn. Nếu linh hồn cường đại, chắc chắn giác quan thứ 6 cũng sẽ xuất hiện. Cháu suy đoán như vậy có chính xác không ạ? Khá lắm. Aqua vui mừng nhìn hắn. Quả là không phụ sự mong đợi của ông. Gã thanh niên này là một người có tiềm năng rất lớn. Giác quan thứ 6 chính xác chỉ là một nhánh của linh hồn. Những người không tìm ra cách cường hóa linh hồn mới bắt buộc chuyển sang cường hóa giác quan thứ 6. Nhưng chú cũng nói trước, cường hóa linh hồn chính là kỹ năng gần như khó nhất trong các loại kỹ năng. Nên cháu phải chuẩn bị tinh thần là sẽ mất rất nhiều thời gian mới tìm ra phương hướng. Nhiều người chính vì quá nóng lòng nên bỏ dở giữa chừng chuyển sang kỹ năng khác dễ hơn. Đến khi nhìn thấy thành tựu của những người kiên nhẫn cường hóa linh hồn họ lại vô cùng hối hận. Lập tức bỏ dở các kỹ năng đang học, quay lại học cường hóa linh hồn. Thành thử khi những người chơi khác càng ngày càng mạnh hơn, thì bọn họ vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Ông giải thích một lượt tường tận những gì mình biết cho hai người. Vâng, cháu đã hiểu, cháu cảm ơn những lời nhắc nhở của chú. Lãng mỉm cười chân thành nhìn ông. Còn về kỹ năng kinh thánh quyền năng, đây cũng là một loại kỹ năng vô cùng khó. Trong 10 phòng chờ ở khu vực châu Á của chúng ta, chú chưa thấy ai có thể sử dụng thành thạo kỹ năng này. Mong rằng cháu sẽ là người đầu tiên khai sáng kỹ năng này trong khu vực. Ông đưa ra lời nhận xét và hy vọng của mình. À mà cháu có định mua thêm một lá bùa phòng thân hay không? Như vừa chợt nhớ ra, ông lên tiếng hỏi hắn. Chú nghĩ nếu có thể cháu nên mua lấy một cái để phòng thân. Bởi hai kỹ năng cháu chọn rất lợi hại. Nhưng không phải ngày một ngày hai là có thể lập tức sử dụng được. Cho nên cháu cần chuẩn bị một lá bùa hoặc một vật phẩm có thuộc tính chống lại quỷ hồn. Để bảo vệ bản thân trong trò chơi sắp tới. Ý, chú nói cháu mới nhớ. Lúc này lãng đang nghĩ đến mặt thánh giá nằm trong không gian chữ vật của mình. Cái mặt thánh giá cháu đeo trên cổ, hiện tại trở thành thánh giá trừ tà. Nó có thuộc tính phát hiện quỷ hồn trong bán kính 5 mét. Cháu có nó thì có cần mua thêm bùa trừ tà nữa không ạ? Thật hả, Aqua vô cùng kinh ngạc, bởi rất ít đầu người chơi mang theo trở thành vật phẩm sử dụng trong trò chơi. Nhưng nếu một khi đã trở thành vật phẩm, tất cả đều thuộc loại vô cùng quý hiếm, nếu vậy thì không cần mua thêm bùa nữa đâu. Tên của mặt thánh giá kia là thánh giá trừ tà. Chắc hẳn nó cũng có công dụng xua đuổi ma quỷ. Cháu mang theo nó bên mình là tương đối ổn rồi. Còn cháu, ông chuyển tầm mắt về phía Khánh. Cháu định mua vật phẩm gì? Dạ, cháu muốn mua sách hướng dẫn trở thành bác sĩ toàn năng chú ạ. Chú thấy kỹ năng đó có được không chú? Khánh sốt sắng nói về dự định của mình. Bởi hắn học y nên cảm thấy rất hứng thú với cuốn sách kia. Ừ, kỹ năng đó cũng thuộc loại trâu bò đấy. Và tất nhiên nó cũng thuộc nhóm kỹ năng khó nhằn. Cháu chỉ cần nhớ rằng, nhất định phải bình tĩnh học từ từ. Vì mấy loại này mà không kiên nhẫn là hỏng cơm hỏng cháo hết. Ông lên tiếng dặn dò. Vâng ạ, với cả chú ơi. Cháu cũng có ý định mở khóa cường hóa linh hồn sơ cấp giống anh Lãng. Chú thấy cháu có nên mở hay không hả chú? Hắn ngượng nghịu một lần nữa hỏi ý kiến của Aqua. Có gì mà không nên chứ? Ông bật cười thành tiếng. Người ta có câu nói không thử làm sao biết, nên cháu cứ mạnh dạn làm những gì mình muốn. Chỉ cần luôn khắc hai chữ kiên nhẫn trong đầu là được. Chú khuyến khích cháu nên mua thêm một lá bùa phòng thân. Bởi trò chơi tiếp theo hai đứa tham gia dù cấp độ chỉ là loại bình thường. Nhưng lại là mức khó của loại bình thường, nên chắc chắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Vâng, cháu sẽ mua một cái mang theo. Khánh hiểu lúc này cần mua những vật phẩm bảo vệ tính mạng trước. Lại thêm điểm thưởng của hắn không có nhiều, nên phần mở khóa cường hóa linh hồn hắn tạm gác lại một bên. Sau khi dùng xong bữa tối tại nhà Aqua, Lãng và Khánh lập tức trở về nhà, vừa vào đến phòng khách. Lãng thả mình ngồi xuống cái ghế sofa gần nhất, rồi mở bảng thuộc tính cá nhân ra, vào trung tâm thương mại mua những vật phẩm cần thiết. Trang kinh thánh đầu tiên mới cáo lập tức xuất hiện trong không gian chữ vật của hắn. Thuộc tính cá nhân cũng xuất hiện thêm khung cường hóa linh hồn. hắn dùng ý niệm mở khung cường hóa linh hồn vừa xuất hiện ra xem thử. Các số liệu trên màn hình trước mặt hắn lập tức thay đổi. Tên kỹ năng, cường hóa linh hồn sơ cấp cấp độ hiện tại. Người thường tiến độ tiến cấp từ người thường đến cấp cường hóa phách thứ nhất. Không, gợi ý phương pháp cường hóa. Người chơi cần dùng linh hồn của mình chạm vào các đồ vật xung quanh nhìn đến mục gợi ý phương pháp cường hóa. Hai chân mày của lãng nhíu chặt lại. Dùng linh hồn chạm vào đồ vật xung quanh là khái niệm chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của hắn. Hẳn nào A Qua lại nói kỹ năng này không phải là thứ ngày một ngày hai có thể lĩnh ngộ được. Hắn quyết định tạm gạt cái mục cường hóa này sang một bên. Nhanh chóng mở không gian chữ vật. Kiểm tra trang kinh thánh vừa xuất hiện kia, tên kỹ năng, kinh thánh quyền năng số lượng, một trang nhắc nhở, bước đầu tiên người chơi cần học thuộc từng câu, từng chữ trong trang kinh thánh này, sau đó dùng khả năng thấu hiểu của mình, vận dụng kinh thánh tiêu diệt quỷ hồn lãng dùng ý niệm mở ra nội dung của trang kinh thánh. Nội dung bên trong hoàn toàn trùng khớp với kinh thánh ở thế giới của hắn. Mở đầu của kinh thánh là phần sáng thế ký. Nội dung kể về việc Đức Chúa Trời sáng tạo ra mọi vật. Hắn là một người theo đạo, nhưng thật sự nếu bảo hắn không cầm kinh thánh mà đọc thuộc lòng không sai một từ nào. Thật sự hắn không làm được, cho nên cái bước đầu tiên, học thuộc từng câu, từng chữ trong trang đầu tiên này chắc sẽ ngốn mất một khoảng thời gian kha khá của hắn. Nhưng điều đó không phải vấn đề. Điều làm hắn khó hiểu là cụm từ dùng khả năng thấu hiểu của mình rốt cuộc là chỉ về cái gì? Chỉ về thấu hiểu nội dung trong kinh thánh, hay là thấu hiểu ẩn ý trong kinh thánh? Đây mới là vấn đề khiến hắn đau đầu nhức óc. Cách chương.